One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, dã tâm, thợ săn hải tặc, nghe được Tina lời nói xét lắc lắc đầu. Không, ta mới không là cái gì thợ săn hải tặc, làm công là không thể, mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ không đi làm công tương đương, nghe vậy. Một bên Tina há miệng. Sau đó một mặt khó có thể tin tưởng nói rằng, vì lẽ đó ngươi liền đi đánh hắc quyền. Hừ hừ tương đương, đối mặt xét chuyện đương nhiên lời nói. Tina chỉ cảm thấy một trận làm khó mà tin nổi. Sau đó nghĩ tới điều gì chết, ngươi đánh một lần hắc quyền cho bao nhiêu tiền? Một hồi phí 5 triệu. Xét tùy ý nói, đối với này, Tina hơi kinh ngạc ngoác to miệng. 5 triệu, ngươi đang nói đùa chứ? Nếu như là như vậy ta trước đây tại sao chưa từng nghe nói ngươi? Đối với đánh cược quyền Tina tự nhiên là chỉ biết được hoặc là nói. Tại đây cái kịch liệt niên đại, cự đại đa số người đều cần có một cái phát tiết con đường. Mà đánh cược quyền tuy rằng vẫn còn không được mặt bàn, nhưng không chịu nổi thế giới chính phủ bên trong một ít quý tộc cũng yêu thích. Vì lẽ đó vẫn luôn là không đề xướng. Thế nhưng cho phép ở trong bóng tối tiến hành, thành tựu đồng dạng cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Đánh cược quyền bên trong đáng giá chú ý quyền thủ đồng dạng sẽ phải chịu thế giới chính phủ mời. Chào, nói thí dụ như Tina đi đến An Đà Đảo trước liền có thu được một phần liên quan với trong sòng bạc. Khá là nổi danh quyền thủ tư liệu, mà ở những tư liệu kia bên trong, Tina cũng không nhìn thấy xét bóng người nếu như có. Tina dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ không lơ là. Dù sao, xét trên đầu cặp kia thú tai mặc kệ thấy thế nào đều là hệ dâu huần năng lực giả trái ác quỷ đối với. Năng lực giả, mặc kệ là cái gì trái cây, thế giới chính phủ đều là ôm lôi kéo thái độ. Đương nhiên, nếu như là trong truyền thuyết ngư trái cây hệ dâu huần cá chép vương hình thái loại kia rơi xuống. Nước không có khí lực. Lên bờ không thể thở nổi rác rưởi trái cây khác toán. Ta là người mới. Người đương nhiên chưa từng nghe nói. Người mới làm sao có khả năng 5 triệu một hồi. Tina phản bác. Ta có thể là hiểu rõ quá. Người mới lời nói nhiều nhất cũng là 20 vạn belly. Thấy thế, một bên Robin nhắc nhở. Xét trận đầu đánh chết Eddie cùng Vanosson. Nghe vậy, trầm mặc chốc lát. Tina khóe mắt vẩy một cái, ngoặc kép chấm chấm, khoái đao cùng búa nặng. Đúng thế, được xác thực trả lời. Tina lúc này mới lý giải gật gật đầu. Nếu như nhớ không lầm lời nói, khoái đao cùng búa nặng lệ phí di chuyển phân biệt là 120 vạn belly cùng 2 triệu belly. Tuy rằng đều không cao lắm, nhưng sức chiến đấu đáng giá khẳng định. Tuy rằng chưa từng thấy. Thế nhưng về suy nghĩ một chút xét ngày hôm qua biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu cùng với hiện. Tại lệ phí di chuyển, hắn hai tên này chết rất là thảm chứ. Robin đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn đầu đều bị nổ nát. Càng là Vanosson, bởi vì thân thể cao lớn một cái hủy diệt đấu trường xuống không nói những cái khác nội tạng e sợ. Cũng đã chấn động thành thịt nát, mà nghe được Robin trả lời. Tina cũng là chuyện đương nhiên gật gật đầu lấy xét sức chiến đấu. Đánh loại kia cấp bậc xác thực là hành hung. Nghĩ đến, cũng chính bởi vì xét biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho nên mới để mafia đám người kia mở ra như vậy giá cao. Chỉ là không nghĩ đến, người gặp đi đánh hắc quyền. Nói tốt không cho người ta làm công ni tương đương. Tina có chút trêu ghẹo chừng mắt nhìn. Đối với này, xét nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi tại sao cảm thấy cho ta là đang đi làm? Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn chỉ là cung cấp một cái sân bãi mà thôi. Cho không ta đưa tiền ta tại sao không muốn? Xét chuyện đương nhiên nói rằng, rất nhanh bọn họ liền sẽ rõ ràng. Võ đài là ta sân nhà, ai đến cũng vô dụng. Vừa nói, xét ngón cái nhắm ngay chính mình. Cái kia phân tràn trề mà ra tự tin giữ ngạo nghễ làm người không sinh được phản bác ý nghĩ. Lại trong lòng yên lặng vì là xét ông chủ mặc niệm. Tina cũng là phủ thêm đồ dự bị hải quân áo khoác. Nói rằng, vậy ta liền đi, phòng của ngươi ta sẽ phái người đi thu thập. Chìa khóa ta đặt ở cửa ngăn tủ lên. Đi ra ngoài thời điểm đừng quên khóa cửa. Dễ bàn, nhìn theo Tina rời đi. Seth cùng Robin có lưu lại một trận. Buổi sáng không có chuyện gì. Đơn giản Seth liền chuẩn bị đi sòng bạc nhìn. Vậy cũng là ta tương lai cơ bản bàn nha. Seth một mặt chuyện đương nhiên nói. Trong lời nói, đã đem Capone gia tộc tài sản xem là đồ vật của chính mình đối với dục vọng cùng dã tâm. Seth chưa bao giờ che giấu. Thành tựu Tây Hải to lớn nhất sòng bạc. Capone sòng bạc 24 giờ doanh nghiệp. Thâu đêm suốt sáng. Seth đến thời điểm gần như là buổi sáng hơn 9 giờ. Nhưng bên trong đã là tiếng người huyên náo. Có phải là có mấy cái thua mù quáng dân cờ bạc bị tay chân ném ra? Thế nhưng đang nhìn đến Seth thời điểm. Mặc kệ là tay chân vẫn là quản đốc đều lộ ra lại quyến rũ nụ cười. Ngày hôm qua biểu diễn rõ ràng trước mắt cùng với càng quan trọng. Mafia tình báo là lan truyền rất nhanh. Tuy rằng chỉ là một buổi tối thời gian. Thế nhưng Seth cùng Tina trong lúc đó chiến đấu đã truyền khắp thật là An Đà đảo muốn ẩn giấu cũng. Ẩn giấu không được. Dù sao cuồng thú quyền gây ra động tĩnh thực sự là có chút quá lớn. Nửa cái nội thành đều nhìn thấy cái kia màu vàng dòng lũ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.